Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, chương 104, tấm thuẫn tác dụng. Lôi Minh bị đường binh từ trong hang núi chạy ra. Hắn xuất hiện, đưa tới bên ngoài sơn động mặt mọi người náo động. Lôi Minh trên mình là đường bộ lạc chế kiểu vải bố quần áo. Trên bắp chân, đường binh để cho Đại Diệp Hà cho hắn trùm lên liền một vòng da thú mang làm cột chân. Hắn cánh tay trái trói long lân thuẫn, tay phải là một cây chiều dài 2 mét đoản mâu. Bắp đùi phải lên giúp chó chân dao phay vỏ đao. Hơn nữa, đường binh vì hợp với tình thế, còn đem mình nón sắt tìm ra bấu vào Lôi Minh trên đầu. Những thứ này trước không nói, chỉ riêng vậy mặt long lân thuẫn liền đủ quá hấp dẫn người. Long lân thuẫn tầng ngoài nhất miếng vảy bị đường binh một phiến che một mảnh trông hết sức đẹp, tối đen miếng vảy lóe ánh sáng u, hết sức hấp dẫn người ánh mắt, khiến người cửa bỏ quên trên tay phải hắn vũ khí chí mạng. Người nguyên thủy không có gì náo nhiệt có thể nhìn, suốt ngày trừ tìm ăn, chính là ở tìm ăn trên đường, cũng chính là Hắc Hà cốc lớn thời gian họp, mới có thể làm cho bọn họ đạt được một ít giải trí. Đây chính là tại sao Mộc Lang bọn họ ở huấn luyện đội ngũ còn sẽ có một đám người vây xem nguyên. Nhân, Lôi Minh như vậy xuất chúng hình dáng vừa xuất hiện, đưa tới náo động thì cũng không kỳ quái. Đường binh vậy đi ra khỏi sơn động, nhìn tất cả mọi người cầm sự chú ý tập trung đến Lôi Minh nơi đó. Cũng không để ý và tức giận, những thứ này người nguyên thủy còn thiếu huấn luyện, không có tổ chức tính và kỷ luật tính chẳng có gì lạ. Sau này thật tốt huấn luyện là được, các ngươi đều thấy được. Lôi Minh là chiến sĩ cấp 8, chỉ bất quá tay trái không có, ảnh hưởng hắn chiến lực. Bây giờ, Lôi Minh phương diện trang bị liền mới trang bị, sức chiến đấu đi qua huấn luyện sau là có thể hồi phục. Các ngươi, tới một cái thân thể hoàn hảo chiến sĩ cấp 8 tới và Lôi Minh đối luyện một chút. Những cái kia người xem náo nhiệt, ai là chiến sĩ cấp 8? Đi ra một cái, đường binh nói chuyện rất trực tiếp, bởi vì người nguyên thủy không cần khách khí, có sao nói vậy là được. Người chung quanh bị đường binh lời nói sửng sốt một chút. Một cái ít đi cái tay người có thể khôi phục sức chiến đấu. Còn muốn đối luyện, người bên trên ngẩn ra. Đường bộ lạc vậy 70 cái cánh tay có tàn tật người nhưng là nội tâm nóng như lửa. Long Vu đại nhân nói qua, phải dùng trang bị để cho mỗi một người cũng khôi phục chiến lực. Xem ra Lôi Minh trên người trang bị chính là. Lúc này, một người cao 2 mét ra ngoài người to con đứng dậy. Bên trong tay hắn mặt, xách một cây to lớn xương cây gậy. Đứng ở nơi đó hãy cùng bức tường tựa như, ta là sấm bộ lạc Lôi Thiên, chiến sĩ cấp 8, ta tới theo Lôi Minh so tài một chút. Người to con là Lôi Minh bạn tốt, quen thuộc Lôi Minh sức chiến đấu. Hắn muốn biết mình bạn tốt phải chăng khôi phục sức chiến đấu. Tới đi, Lôi Thiên, cầm ra ngươi toàn bộ bản lãnh, ta cũng muốn biết ta bây giờ sức chiến đấu. Được. Xem gậy tử, Lôi Thiên rất trực tiếp, đi lên chào hỏi liền quăng lên xương cây gậy đập về phía Lôi Minh. Nhìn ra được, một gậy này hắn dùng để liền toàn lực, tiếng gió vù vù rất dọa người. Lôi Minh đối với Lôi Thiên chiêu thức rất quen thuộc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai người, lẫn nhau quá quen thuộc bất quá. Thời điểm trước kia, Lôi Minh sẽ dùng xương của mình cây gậy cần phải đi lên cứng rắn hãn. Tiếp theo hai người sẽ ngươi tới ta đi đối oanh, cho đến một khối kiệt lực, từ không có tay trái. Như vậy sự việc chỉ có thể tưởng tượng. Bất quá, bây giờ, Lôi Minh nâng cánh tay trái lên, cầm tấm thuẫn giơ ngang, dùng mặt bài chống cự Lôi Thiên đập lên. Hắn tay phải, chính là nắm chặt đoản mâu. Từ tấm thuẫn thấp kém về phía trước đâm ra, đâm về phía không môn mở lớn Lôi Thiên ngực. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Doạc! một tiếng vang thật lớn, sau đó chiến cuộc liền kết thúc. Trên chiến trường, Lôi Thiên giơ cao xương cây gậy, đó là bị Tấm Thuẫn đánh lên. Lôi Minh Tấm Thuẫn chính là toàn lực nhận chịu nhất kích, bị đập được dính vào Lôi Minh trên vai trái. Nhưng là Lôi Minh tay phải đoản mâu đã để ở Lôi Thiên cổ họng. Cứ việc Lôi Minh tư thế rất quái dị, nhưng là thắng lợi thiết thiết thật thật là thuộc về Lôi Minh. Chỉ cần Lôi Minh tay phải đi về trước máy động, Lôi Thiên cũng chỉ xong đời. Trên chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, ban đầu còn hò reo khen ngợi quần chúng bu quanh cửa duy trì lớn lên miệng và trợn tròn mắt kính, mặc cho nước miếng từ trong miệng nhỏ xuống. Mộc Lang bọn họ cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động được nói không ra lời. Những vết thương kia tàn chiến sĩ lại là như vậy, còn như tỷ võ hai người, tất cả đều là mặt đầy khó tin. Gió mát nhẹ thổi tới, thổi qua chiến trường, cuốn lên trên đất đỏ qua loa lá ở trong gió bay lượn. Ta tích vị thần à, không biết là ai như thế lẩm bẩm một câu nói, phá vỡ ngắn ngủi trầm tĩnh. Ta nhìn thấy gì? Một cái ít đi cái tay chiến sĩ cấp 8 một chiêu trong nháy mắt giết cùng cấp. Thần linh à, đây là quần chúng bu quanh tiếng lòng. Long Vu đại nhân, nhất định là Long Vu đại nhân chế tạo mới trang bị tác dụng. Đây là Mộc Lang tiếng lòng của bọn họ. Chúng ta, Long Vu đại nhân nói chúng ta cũng sẽ có trang bị tới khôi phục sức chiến đấu. Đây không phải là khôi phục sức chiến đấu. Không phải, đây là sức chiến đấu gấp bội à. Đây là những cái kia tàn tật chiến sĩ tiếng lòng. Cũng đặc biệt ngu à. Không phải là một thí nghiệm tính chất Tấm Thuẫn sao? Còn như cho ra như vậy diễn cảm bao. Đây là đường binh tiếng lòng. Tại sao có thể như vậy? Đây là đang tỉ võ hai người tiếng lòng. Có một số việc chính là như vậy. Không phải như vậy không tốt hiểu. Người nguyên thủy đần sao? Không ngu ngốc, chẳng những không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Nhưng là sự việc chính là như vậy. Làm tay của một người bên trong nắm một cái búa. Như vậy hắn xử lý vấn đề biện pháp chính là đập một chút. Một chút không được, liền lại đập một chút. Người nguyên thủy có mình hệ thống tu luyện, gặp phải không đánh lại yêu thú, bọn họ không thèm nghĩ nữa trước như thế nào nâng cao vũ khí tính năng, mà là suy nghĩ như thế nào nâng cao mình. Còn yêu thú này ta cái này chiến sĩ cấp một thời điểm không đánh lại, không sao cả, chờ ta đến chiến sĩ cấp 2 liền có thể đánh thắng. Vậy vì vậy, bọn họ không thèm nghĩ nữa trước như thế nào đi nâng cao vũ khí trong tay mình tính năng. Trên trái đất mọi người lại bất đồng. Dùng côn gỗ không đánh lại, cộng thêm một đầu thương, cận chiến không đánh lại, chế tạo cung tên quá gần, vậy thì chế ra đại hoàng nỏ, thần cánh tay nỏ, dương nỏ, nỏ tám châu. Khi lửa thuốc phát minh cũng truyền tới nước ngoài sau đó, liền càng thêm không được, trượt súng hỏa mai, tới phục thương, buộc động súng bộ binh, bán tự động súng bộ binh, mác thấm súng máy, xung phong thương, đột kích súng bộ binh, trượt thang pháo, cứu pháo, súng cối, sơn pháo, lưu đạn pháo, thẳng đến đi ra đạn đầu nấm và pháo kép. Loài người trên trái đất, ở vũ khí phía trên là càng đi càng xa. Cái này cũng rất nhiều chính là tu chân huyền huyễn văn minh và khoa học kỹ thuật văn minh không. Cùng đi, Long Vu đại nhân. Người nguyên thủy rốt cuộc kịp phản ứng tạo thành đây hết thảy, Long Vu đại nhân liền đứng bên cạnh. Không biết là ai khởi đầu, lại là một hồi quỳ bái, thu hoạch tràn đầy một sóng tín ngưỡng lực. Đường binh gọi lên thỏ chết bằm và tinh tử chuẩn bị đi chuyển rời một chút. Long phó đại lực đại tráng theo sát phía sau, Mộc Lang bọn họ thì tiếp tục huấn luyện đội ngũ, có Lôi Minh Thuẫn tấm gương. Bọn họ huấn luyện càng nghiêm túc, đồng thời có chút tâm tư linh lợi người nguyên thủy bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ muốn không muốn gia nhập đường bộ lạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,